Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ A, kia ở giữa một tên hô lớn. Thình thịch, quỷ đại gia ngươi. Tần Thiên thưởng hắn một đại mộc chùy, đưa hắn nằm mơ đi, còn lại chính là cái kia lập tức nhanh chóng dị hóa, đến dị năng giả chiến đấu trang trạng thái, biến thành một con hoa ban báo săn. Nhưng là đáng tiếc chính là, mới vừa dị hóa xong, đã bị Tần Thiên một cây chùy cho đánh tới ở trên mặt đất, Tần Thiên vậy tản đi dị năng. Nơi xa Tạ Phong nhìn đây hết thảy, kinh hãi thiếu chút nữa con ngươi đều là phun ra rồi, cảm hồi lâu không có khép lại, nhanh chóng hướng Tần Thiên lao đến. Ngươi mới vừa rồi làm sao sẽ biến mất không thấy a, làm sao làm được a, ngươi gặp ẩn hình sao? Tạ Phong nhìn Tần Thiên cả kinh nói. Nào có, bất quá là tốc độ nhanh điểm mà thôi, ngươi nhanh ăn đi, nếu không đốt trọi. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, Tạ Phong vừa nghe, lập tức nhớ tới thỏ nướng, vậy không hỏi nữa Tần Thiên rồi, trực tiếp cầm lấy một con kéo xuống một con thỏ chân đại bắt đầu ăn. Tần Thiên thì đem 5 người này trên người lệnh bài lục soát xuống, này 5 cái tên trên người lệnh bài lại thật không ít, Tần Thiên trực tiếp tìm ra 46 tấm lệnh bài, toàn bộ thu vào, sau đó lấy ra con dấu cho bọn hắn mỗi người đắp một chút. Tới, cái này cho ngươi. Tạ Phong nhìn Tần Thiên giúp xong, lập tức kéo xuống vẫn chân thỏ cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận lấy, ngụm lớn ăn, thịt chất tươi mới, mùi vị vừa lúc, lại hương lại non, ăn vào thì liền tan ra, ăn quá ngon. Hai người ba lượng hạ trong lúc đêm này 5 cái tên nướng thỏ tử toàn bộ ăn, sau đó thỏa mãn rời đi rồi. Này 5 cái tên sau khi tỉnh lại nhìn xem trên mặt đất hết thảy, nhìn lại của mình lệnh bài, còn có mặt mũi lên trên con dấu, nghĩ tâm muốn chết đều có rồi, không phải là ăn cơm tối sao, cư nhiên bị người đánh cướp. Tần Thiên cùng Tạ Phong đánh cướp hết này 5 dị năng giả sau. Tiếp tục tìm kiếm dị năng giả đánh cướp, vẫn kéo dài đến sau nửa đêm 2 điểm. Hai người tổng cộng đánh cướp 6 đợt dị năng giả. Cuối cùng Tạ Phong chịu không nổi phải có, buồn ngủ, hai người mới dừng lại tới. Tần Thiên đếm lấy được lệnh bài, tổng cộng 1.136 khối, đã đầy đủ đi ra ngoài. Nhưng là Tần Thiên lại không muốn đi ra ngoài, giống như ở chuẩn bị nhiều một chút. Như vậy xếp hạng gặp lớp 10 điểm. Tạ Phong nằm ở Tần Thiên bên cạnh, vù vù mấy lần đi ngủ. Tần Thiên thì ở một bên nằm tu luyện, để cho ba ba ca cảnh giới. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tần Thiên liền từ trong tu luyện tỉnh lại, bên cạnh ách Tạ Phong còn đang ngủ, bị Tần Thiên rời cho đánh thức. Đi thôi, ngủ tiếp đã bị người con giấu. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói xong đứng lên liền hướng nơi xa đi tới. Kháo, chờ ta một chút. Tạ Phong vẻ mặt buồn bực hô lớn, bò dậy nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi theo. Hai người đi một hồi, phát hiện rất nhiều người thất bại từ rừng rậm chỗ sâu đi ra, từng đợt, ước chừng 20-30 người. Kháo, làm sao nhiều như vậy người thất bại a? Tần Thiên thầm nghĩ, hai người tiếp tục đi phía trước, rất nhanh, lại gặp được một nhóm người thất bại, tiếp tục đi phía trước, lại là một nhóm, không tới nửa giờ, hai người gặp được 200-300 tự mình người thất bại. Hơn nữa, này vẫn chưa xong, bởi vì hai người tiếp tục đi phía trước, thấy càng ngày càng nhiều người thất bại hoặc là vết thương nhẹ hoặc là trọng thương từ phía trước đi ra, trên nửa đường còn chứng kiến mấy cổ mới vừa chết đi thi thể. Huynh đệ, phía trước phát sinh cái gì a? Làm sao các ngươi một đám đi trở về à? Tạ Phong đi tới, một phát bắt được một người thất bại hỏi. Chính mình nhìn lại. Kia hàng tức giận nói, giương một tay lên, bỏ rơi Tạ Phong tay, đi. Đéo đỡ được. Tạ Phong nhất thời vẻ mặt buồn bực. Đi, chúng ta đi phía trước xem một chút. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, hắn cảm giác phía trước tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Chương 318 lôi đài cuộc thi, hai người nhanh chóng hướng phía trước đi, chỉ chốc lát liền nghe được phía trước truyền đến suốt nổ tung tiếng vang. Rất nhanh, nghe được người có tiếng kêu thảm thiết, lục tục có người từ phía trước rời đi, cũng là trên mặt mền trương người thất bại. Hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, liền thấy phía trước một mảng lớn đất trống xuất hiện ở, một đám người vây ở nơi đâu, ước chừng trên 100 tự mình, hai người nhanh chóng đi tới. Cổ võ môn phái người, Tạ Phong nhìn xem cảnh tượng trước mắt nói. Giờ phút này, ở trước mặt hai người, một mảng lớn rừng cây bị chặt cây rớt, dọn dẹp ra khỏi một người đường kính hơn 50 mét khổng lồ nơi sân. Dùng cây cối đem người bề tách ra, tại chỗ địa chính giữa, một người mặc màu xanh lá đạo bào đạo sĩ lúc này, đang cùng ba dị năng giả chiến đấu giả. Ở hai người đối diện, ước chừng có 20-30 tự mình bất đồng môn phái cổ võ đệ tử đang đứng. Ở đó bên, ở giữa bày đặt một tờ dùng đầu gỗ xây dựng ra tới đơn giản cái bàn, phía trên bày đặt 20 mấy khối lệnh bài. Kháo, đây là muốn làm gì a? Tạ Phong cả kinh nói. Các anh em, làm cái gì vậy a? Tần Thiên vỗ vỗ bên cạnh một người đang ngó chừng trong sân chiến đấu hưng phấn người nói. Tranh tài a, cổ võ môn phái đệ tử mở nơi so tài, đi tới theo chân bọn họ chiến đấu, người nào thắng người nào có thể lấy đi đối phương lệnh bài. Cái tên kia cũng không quay đầu lại nói. Ai cũng có thể đi tới sao? Tần Thiên tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi đầy đủ tốt hơn. Cái tên kia quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, nhìn lướt qua Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên thực lực chỉ có một sao một cấp, nhất thời lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Ngươi cũng muốn đi tới, tỉnh lại đi, đừng ném tánh mạng a. Hàng này nhìn Tần Thiên khinh thường nói, nhưng ngay sau đó quay đầu đi không hề nữa để ý tới Tần Thiên. Cảm ơn. Tần Thiên nhìn người này nói, không có nghĩ tới đây lại sẽ có như vậy tranh tài lôi đài, thật to ngoài Tần Thiên dự kiến. Cứ như vậy, trận này hỗn độn hải chọn căn bản không có tác dụng gì a. Trên thực tế, mỗi một năm dị năng giả cuộc so tài, cổ võ môn phái đệ tử cũng sẽ mở tương tự tranh tài, dùng để ma luyện tự thân thực lực. Này so sánh với từng bước đi tìm những thứ kia tranh tài người dễ dàng hơn, giảm đi không ít thời gian, còn có thể kiếm lấy lệnh bài, vẹn toàn đôi bên. Tần Thiên, ta có chút chuyện phải đi trước rồi, sau này còn gặp lại. Lúc này, bên cạnh Tạ Phong đột nhiên vẻ mặt bối rối nhìn Tần Thiên nói. Nói xong không đợi Tần Thiên trả lời, lập tức vội vàng rời đi. Tần Thiên vừa định hỏi Tạ Phong chuyện gì xảy ra, đã nghe đến một người nổi giận cô gái giống giận. Tạ Phong, ngươi khốn kiếp, cho lão nương chạy trở về tới, lại dám đeo lão nương đi tìm những nữ nhân khác, nhìn xem lão nương không cắt ngươi nơi đó. Một tiếng cay cú thanh âm cô gái vang lên, Tần Thiên lập tức theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, thấy một người toàn bộ người mặc gợi cảm áo da mỹ nữ giờ phút này, đang nhanh chóng hướng Tạ Phong. Rời đi phương hướng đuổi theo, trong tay lại cầm lấy một cái sắc bén thái đao. Đéo đỡ được. Thì ra là như vậy, khó trách, Tạ huynh, bản thân mình van xin nhiều phúc sao. Tần Thiên nhìn đây hết thảy lầu bầu nói, tâm trong lặng lẽ vì Tạ Phong mặc niệm. Giờ phút này, trong sân, tranh tài hừng hực khí thế tiến hành trong, người vây xem không một chút bị Tạ Phong bên này hấp dẫn nói, mà là giơ quả đấm hô to cố gắng lên. Trong sân, vị đạo sĩ kia thực lực ở 2 sao cấp 2 trái phải. Kia ba dị năng giả thực lực ở 2 sao trái phải, cả đám đều không phải là vị đạo sĩ này đối thủ, nhưng là cộng dồn lại là có chút khó dây dưa. Phát hắn hoa cúc a, đá hắn di di a, tấn công hắn hạ âm a, ngu ngốc. Bên cạnh vây xem người một đám la to nói, nghe Tần Thiên lãnh mạn ứa ra mồ hôi, đây cũng quá tổn hại đi, dĩ nhiên, hắn đã quên hắn thường xuyên thái giám người ta, nếu không cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chết! Trong sân, vị đạo sĩ kia hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ, cả người trên người bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, trong nháy mắt, một trưởng hung hăng hướng một dị năng giả oanh giết đi, lập tức, một người màu trắng năng lực bàn tay hung hăng hướng cái kia dị năng giả giết tới. Oanh! A, cái kia dị năng giả trong nháy mắt liền bị oanh bay, trực tiếp bay ra nơi so tài, rơi trong đám người, sống chết không rõ, đám người vây xem bộc phát ra một mảnh ủng hộ. Còn lại 2 dị năng giả căn bản không phải vị đạo sĩ này đối thủ, trực tiếp liền bị đạo sĩ giải quyết hết, đạt được thắng lợi. Đông. Ván này, phái Nga Mi Trần Phú Khang Trần Đạo Hữu chiến thắng. Nơi sân bên cạnh đơn giản bàn gỗ bên cạnh, một người đạo sĩ đứng lên, cầm lấy một người đồng la gõ một cái, lớn tiếng tuyên bố, nhưng ngay sau đó vị đạo sĩ kia liền hướng bàn gỗ đi tới, tướng lệnh bài toàn bộ thu xuống, ngay sau đó một lần nữa trở lại trong sân. Còn có ai muốn tới? Đạo sĩ hướng về phía bốn phía hô, bốn phía không có một người đáp lại, rối rít lui về phía sau một bước nhỏ. Người nào đi a, đây không phải là tìm tai vạ sao? Người nào đánh thắng được a? Tự liền đúng vậy a, đã liên tục ứng 6 chàng rồi, một chút cũng không thấy hắn mỏi mệt, nhất định là có cái gì pháp bảo ở trên người, đi tới tự liền là muốn chết. Chính là, hay là đợi vị kế tiếp ra sân sao? Trong đám người rối rít nghị luận nói, vị đạo sĩ kia nghe đến mấy cái này nghị luận, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc. Nếu không ai dám đi lên, ta đây tự liền nghỉ ngơi một chút tốt lắm. Đạo sĩ đắc ý nói, xoay người muốn đi. Chờ một chút, ta tới. Tần Thiên đột nhiên hô, nói xong mạnh mẽ liền nhảy vào trong sân, nhất thời, mọi người hướng Tần Thiên bên này xem ra, vô số hơi thở ở trên người hắn quét tới quét lui. Kháo, một sao cấp 6 mà thôi, lại dám đi khiêu chiến phái Nga Mi người già đạo trưởng thân truyền đệ tử, quả thực là muốn chết a. Chính là, không biết tự lượng sức mình, nghĩ lệnh bài muốn điên rồi sao? Lập tức, một đám khinh thường nghị luận âm thanh vang lên, Tần Thiên không một chút để ý tới, chấn định đứng ở nơi đó, nhìn vị đạo sĩ kia. Cái kia tên là Trần Phú Khang đạo sĩ nhìn một chút Tần Thiên, ở Tần Thiên trên người quét mấy lần, xác định Tần Thiên chỉ có một sao cấp 6 thực lực, trên mặt khẩn trương vẻ mặt nhất thời buông lỏng xuống tới, nhìn Tần Thiên, lộ làm ra một bộ xem thường thần sắc. Đạo hữu, đây cũng không phải là trong gia tộc tỷ thí a, quyền cước không có mắt, bị nhưng liền không tốt, người bây giờ rời đi vẫn tới kịp, nếu không, đợi đã tranh tài vừa bắt đầu, hối hận đều là vô dụng. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên từ từ nói, căn bản không có đem Tần Thiên để vào trong mắt, đem Tần Thiên coi là một người mới từ đại gia tộc đi ra tay mơ người mới. Không cần, đến đây đi. Tần Thiên nhìn Trần Khang Phú thản nhiên nói. Ngươi xác định. Ta xem ngươi hay là đi ra ngoài đi, ta một phút đồng hồ không cần tự, liền giải quyết ngươi, quá không có ý nghĩa rồi, đi ra ngoài đi. Trần Khang Phú nhìn Tần Thiên một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nói, hai tay cắm, không một chút cùng Tần Thiên tranh tài ý tứ. Không có chuyện gì, đến đây đi. Ngươi thật nếu so với sao, đánh chết chính là không phụ trách, ta xem ngươi hay là đi ra ngoài đi. Trần Phú Khang lần nữa nói, trời ạ, điếu mịa mày, ngươi rốt cuộc có dám hay không so sánh với A, nói nhảm một đống lớn, sợ thua tự liền cho ông quỳ xuống, ít con mẹ nó ở nơi đâu trăng bức, vội vàng bắt đầu, bằng không tự liền lưu lại lệnh bài cút đi, vị kế tiếp lên trên. Tần Thiên không nhịn được mạnh mẽ chửi ẩm lên nói, nha, người ta còn muốn kiếm lấy lệnh bài đâu rồi, không có thời gian theo ngươi ngồi gần. Tần Thiên này đột nhiên một trận chửi ẩm lên, nhất thời toàn trường đều là yên lặng rồi, mở to mắt nhìn Tần Thiên. Ngưu bức, có người giơ ngón tay cái lên nói. Cái kia Trần Phú Khang nghe được Tần Thiên lời mà nói, sắc mặt nhất thời âm xuống, vốn là nghĩ để Tần Thiên một con ngựa, bởi vì Tần Thiên thực lực quá thấp, đối với hắn ma luyện không có tác dụng gì, không nghĩ tới Tần Thiên lại trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, nhất thời trong lòng giận dữ, quyết định hảo hảo dạy dỗ một trận Tần Thiên. Tốt, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Chương 319 tiêu diệt ngươi, tiểu tử này chết chắc. Lại dám mắng Trần Khang Phú, tuyệt đối muốn chết, đợi đã rất có thể sẽ bị cắt từng cục. Lập tức, bốn người chung quanh rối rít nghị luận, Trần Khang Phú lạnh lùng Tần Thiên còn lại là vẻ mặt không sao cả nhìn Trần Khang Phú, không một chút để hắn vào trong mắt. Đông. Một tiếng chiêng trống vang. Hai vị quá tới nơi này, đem tiền đánh cuộc để xuống. Gõ La đạo sĩ nói, nhưng ngay sau đó hai người hướng bên kia đi tới. Nhìn xem ngươi như vậy vậy không có nhiều tấm lệnh bài, tự liền đánh cuộc 5 khối tốt lắm. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên nói, hiển nhiên là xem thường Tần Thiên, cho là Tần Thiên thực lực thấp kém, không có đạt được đại lượng lệnh bài năng lực. Không thành vấn đề. Tần Thiên trực tiếp lấy ra thập tấm lệnh bài ném ở trên bàn gỗ. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên như vậy thống khoái lấy ra, hơi có chút kinh ngạc, hắn lại muốn mượn cơ hội nhục nhã một chút Tần Thiên. Không nghĩ tới Tần Thiên lại thật sự có. Tốt, song phương tiền đánh cuộc 50 tấm lệnh bài, tranh tài bắt đầu, nhận thua cùng ra ngoài đều là coi là thua. Gõ La đạo sĩ nói, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ gõ một cái la, hai người nhưng ngay sau đó trở lại nơi so tài lên, trên. Đợi đã ngươi nếu là đánh không lại, có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta suy nghĩ không giết ngươi. Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên vẻ mặt tràn đầy tự tin nói, thoạt nhìn khí diễm cực kỳ kiêu ngạo. Thảo, con mẹ nó ngươi đến của y có được hay không a? Luôn ở chỗ này nói như vậy nói nhảm nhiều, tranh tài tự, liền tranh tài, ngươi cho rằng đúng là thi biện luận a? Ngươi lắm mồm nam, không trang bức ngươi sẽ chết a? Cẩn thận nửa đường về nhà bị sét đánh đã chết. Tần Thiên vẻ mặt không nhịn được nhìn Trần Phú Khang nói. Ngươi muốn chết? Trần Phú Khang nhất thời nổi giận, sắc mặt trực tiếp tức phát xanh, mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến, cả người bộc phát lên kinh khủng năng lực hơi thở, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên đập phá lại đây. Nhìn xem bộ dáng, thật giống như chuẩn bị đem Tần Thiên một quyền đè chết bộ dạng. Hừ. Trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp chính là hướng Trần Phú Khang vọt tới, mạnh mẽ nắm chặt quả đấm, một quyền hung hăng hướng Trần Phú Khang đối oanh tới. Kháo, tiểu tử này muốn chết a, lại cùng Trần Phú Khang cứng đối cứng. Ai nha, ta không dám nhìn rồi, tuyệt đối cánh tay đều là nát bấy. Giờ phút này, Trần Phú Khang nhìn Tần Thiên thẳng tắp giết tới đây, nhất thời mừng rỡ, mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng đều là bộc phát ra. Chuẩn bị một quyền nổ nát Tần Thiên. Oanh! Mạnh mẽ! Hai người hai đấm vừa tiếp xúc, trong nháy mắt, khổng lồ tiếng nổ mạnh vang lên, vừa đến kinh khủng năng lực hơi thở từ trong hai người đang lúc bộc phát ra, trong nháy mắt máu phát sáng hồng mang bắn ra bốn phía, một thân kêu thảm thiết, Trần Khang Phú trực tiếp thẳng tắp bay ra ngoài, đập vào nơi sân dọc theo. Giờ phút này, hắn cả người y phục rách nát, cả người là máu, hữu thủ trực tiếp nát bấy, tiên hồng sắc máu rơi vào đầy đất cũng là... trực tiếp chết ngất ở nơi đâu, bất tỉnh nhân sự. Mà Tần Thiên bên này, Tần Thiên từ từ đem quả đấm thu trở lại, nhìn một chút trên mặt đất, đầy đất cốt đầu cùng thịt tươi mảnh nhỏ mặt không chút thay đổi. Mới vừa rồi hai người đối oanh một khắc kia, Tần Thiên trực tiếp vận dụng chính mình 8 phần lực lượng, 2 sao cấp 5 8 phần lực lượng, coi như là Trần Phú Khang 2 sao cấp 2 thực lực toàn bộ bộc phát ra, cũng không còn làm phản đối kháng. Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Tần Thiên ngày mai thật giống như nhìn xem hy có sinh vật bình thường. Mà Tần Thiên, để ý đều không để ý bọn họ, trực tiếp đi tới bàn gỗ bên kia, tướng lệnh bài toàn bộ thu vào. Ai, quá yếu, một quyền cũng đỡ không nổi, nhàm chán. Tần Thiên lắc đầu thở dài nói, bộ dáng đừng nhắc tới có nhiều trăng bức. Ta không nhìn lầm sao? Ta đây là đang nằm mơ sao? Tiểu tử kia lại một chiêu dập tắt Trần Phú Khang. Hắn đây là cái gì thực lực a? Nhất định là nằm mơ. Huynh đệ, ngươi đánh ta một chút. A, a, của ta hàm răng. Lúc này, cổ võ môn phái đệ tử bên này, toàn bộ từ khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Hai sao cấp 3. Có người nhìn Tần Thiên cả kinh nói, bởi vì giờ phút này, Tần Trời đã đem thực lực tăng lên tới 2 sao cấp 3 tầng thứ, bọn họ tự nhiên có thể phát hiện. Cái gì, 2 sao cấp 3? Lại cường đại như vậy, khó trách một chiêu dập tắt Trần Phú Khang, mới vừa rồi hàng này là ở giả chữ ăn cọp a. Nhất thời, mọi người lại một lần nữa kinh hãi, một lần nữa đối với Tần Thiên xem kỹ đứng lên, không người nào dám đang nhìn nhẹ Tần Thiên. Sư đệ, sư huynh, mạnh mẽ, 4-5 tên cùng Trần Phú Khang mặc giống nhau phục vụ người thật nhanh hướng Trần Phú Khang. Bên kia phóng đi, ôm lấy Trần Phú Khang, dùng sức lay động, nhưng là Trần Phú Khang căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên, đã chết. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, sư đệ, ta muốn báo thù cho ngươi. Một người hèm dựa mũi người cả giận nói, mãnh liệt đứng lên, hai mắt gắt cao ngó trừng Tần Thiên, cơ hồ phải có phun ra lửa, phải có chết cháy Tần Thiên. Hắn gọi Hà Vũ Hận, đúng là Trần Phú Khang sư huynh. Đều là người già đạo nhân môn hạ, đúng là người già đạo nhân tốt nhất đệ tử, quan hệ của hai người vậy giỏi vô cùng. Ta muốn cùng ngươi so sánh với, ngươi có dám hay không? Cái này Hà Vũ Hận người cả giận nói. Không thành vấn đề, bất quá, ta muốn so sánh với 100 tấm lệnh bài, ngươi có sao? Tần Thiên nhìn cái kia Hà Vũ Hận nói, trực tiếp dầm nữa ném ra một đống lệnh bài ở trên bàn, lập tức, chu vi một trận tiếng động lớn xôn xao. Hà Vũ Hận vừa nhìn, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, 100 khối. Hắn lại thật không có, bất quá hắn rất nhanh liền hướng đồng môn bên kia đi tới, chỉ chốc lát, liền kiếm đủ 100 khối. Bắt đầu đi, tiểu tử, dám giết ta sư đệ, ta muốn đem ngươi thành từng mảnh cắt ra. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên giận dữ hét. Thảm, cái này tiểu tử này chết chắc, Hà Vũ Hận chính là 2 sao cấp 4 đỉnh cao thủ a, tiểu tử này lại dám chơi, thật sự là muốn chết a. Chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ sao? Rất có thể. Tiếng nghị luận một mảng lớn. Tốt nói nhảm. Muốn đánh tựu liền vội vàng, là nơi dài dòng cùng bà ba hoa giống nhau, có phiền hay không a? Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận chán ghét nói. Nếu ngươi nghĩ chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết. Hà Vũ Hận cả giận nói, mạnh mẽ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nhưng ngay sau đó cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, trong tay trường kiếm nhanh chóng vũ hội động, nhất thời từng đạo kinh khủng kiếm khí bạo phát ra, trong nháy mắt hướng Tần Thiên hoành tảo đi qua, tựa hồ muốn Tần Thiên cho cắt thành mảnh nhỏ bình thường. Thảo, đùa bỡn tiện a. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận hô lớn, mạnh mẽ, trong tay thanh quang chợt lóe, trong nháy mắt, kia thanh thanh đồng xuất hiện ở trong tay, mạnh mẽ, Tần Thiên bộc phát ra đáng sợ năng lực hơi thở, trong nháy mắt cầm lấy trong tay chiến kiếm vọt tới. Ta đây hãy theo ngươi cùng nhau đùa bỡn tiện tốt lắm. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận hô lớn, những người bên cạnh vừa nghe, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, có nói như vậy sao? Hưu, đinh đinh đinh, đinh đương, rầm rầm rầm. Hai người chiến kiếm giao lưu tay, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành phế vật, cả vùng đất một mảnh xốc xếch, bụi đất tung bay, Tần Thiên chiến kiếm đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại màu đỏ như máu sát khí, kinh khủng năng lực hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp từ 2 sao cấp 3 thực lực biến thành 2 sao cấp 4, cả kinh Hà Vũ Hận ngây người một lúc, không nghĩ tới Tần Thiên lại còn cất giấu thực lực. Mà ở này ngây người một lúc trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp tấn công sát nhập vào Hà Vũ Hận bên người. Chiến kiếm mạnh mẽ một tay lấy Hà Vũ Hận kiếm ngạnh xanh xanh đích cho chém đứt rồi, trong nháy mắt hướng Hà Vũ Hận đầu bổ tới. Uống. Hà Vũ Hận một tiếng chợt quát, trong tay mạnh mẽ bay ra hai đạo tiểu kiếm, cấp tốc hướng Tần Thiên bắn tới. Chương 321 bên đến đéo đỡ được. Lại còn có âm. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng hướng một bên nhanh chóng đi, nếu không cho dù nhìn Hà Vũ Hận chính mình bảo vệ không cho phép, cũng đừng Hà Vũ Hận phi kiếm giết hết. Mà Hà Vũ Hận vậy thừa cơ tránh được Tần Thiên chiến kiếm, nhặt về một mạng, rơi ở phía xa, cảnh giác nhìn Tần Thiên, không dám lại dễ dàng tiến công, mới vừa rồi còn cho là mình 2 sao cấp 4 hết tàn bạo Tần Thiên rồi, không nghĩ tới Tần Thiên lại vậy đến 2 sao cấp 4, hiển nhiên, Tần Thiên lại cất giấu thực lực, à, thật không biết đợi đã có thể, hay không trực tiếp bộc phát đến 2 sao cấp 5 thực lực. Giờ phút này, bên cạnh người vây xem vậy rối rít nghị luận, một đám không nghĩ tới Tần Thiên mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã Hà Vũ Hận cho chém giết. Tần Thiên rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực a? Bản thân thực lực rốt cuộc rất mạnh a. Thật là mạnh, hắn không nên dừng lại thực lực này. Giờ phút này, cổ võ môn phái đệ tử bên kia, một người bối nhấn trọng kiếm nam tử trẻ tuổi nhìn Tần Thiên lầu bầu nói. Rất mạnh. Bên cạnh một người tuổi thanh xuân cô gái hỏi. Không biết, chờ hắn đánh xong sẽ biết. Nam tử trẻ tuổi nói, nhìn Tần Thiên, ở trong mắt hiện lên một tia giống nhau thần sắc, thoạt nhìn có chút hưng phấn giống nhau, mạnh mẽ hắn đột nhiên có nhìn thẳng Tần Thiên chiến kiếm, cao đầu, không biết có ý gì. Giờ phút này, hai người chiến tại chỗ lên trên, người nào vậy không có động thủ, Hà Vũ Hận mặc dù vô cùng hận Tần Thiên, nhưng là giờ phút này cũng không dám dễ dàng động thủ, mới vừa rồi một ít, thiếu chút nữa đưa giết đi, bị làm cho sợ đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao, sợ sao, không dám uống sao? Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận khiêu khích nói. Hừ, có bản lãnh ngươi công tới a. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên nói, đánh chết cũng không trước tiến công. Đi. Trong nháy mắt, người vây xem nhìn Hà Vũ Hận hư thanh một mảnh, mọi người giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ, mới vừa rồi còn thuộc loại trâu bò đối với Tần Thiên gọi đánh tiếng kêu giết, kết quả không có hai cái tựu, liền biết. Hà Vũ Hận bị người vây xem trống rỗng đích sắc sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi quét sân, nhưng là không có tiến công. Nếu, ngươi không vào tấn công, ta đây tới tốt lắm. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận nói, tiếng nói vừa dứt, cả người đã vọt tới rồi, trong nháy mắt, lại là đáng sợ sát khí dữ dội lên. Bốn người chung quanh đều là cảm giác được một trận ác hàn, nhìn Tần Thiên, cảm giác thấy ác ma giống nhau, một người chừng 20 tuổi trên người thiếu niên giết làm sao sẽ nặng như vậy a? Uống! Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên tiến công mà đến, nhất thời hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hai tay mạnh mẽ đánh ra một bộ quyền pháp, tốc độ cực kỳ mau, mạnh mẽ vượt qua thì Tần Thiên nghênh đón, hai tay đánh ra quả đấm bộc phát ra lóe sáng bạch quang, phát ra trận trận nổ tung một tiếng, kinh khủng năng lực hơi thở tràn ngập. Đi tìm chết! Hà Vũ Hận phẫn nộ quát, phát ra chính mình mạnh nhất công kích, mạnh mẽ hai đấm hung hăng hướng Tần Thiên oanh giết tới. Nhất thời, hai đạo bạch sắc quang quyền từ Hà Vũ Hận hai đấm phía trên bay ra, trong nháy mắt lớn hơn, hướng Tần Thiên oanh giết đi, mà Hà Vũ Hận không có gần người Tần Thiên, mà là hai đấm đánh ra trong nháy mắt, nhanh chóng thu tay về, ngay sau đó hai tay xuất hiện lần nữa hai thanh tiểu kiếm, hướng Tần Thiên phi bắn tới. Hư! Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm. Hắn cũng không còn tính toán tự mình cùng Hà Vũ Hận mặt đối mặt gần người đối chiến, mà là thấy Hà Vũ Hận xuất thủ trong nháy mắt, một người thuấn di tránh được, biến mất ở Hà Vũ Hận trước mặt trước. Oanh! Hà Vũ Hận năng lực quang quyền đập phá tự mình khoảng không, cũng là đem cả vùng đất ném ra một người hố sâu, hai thanh phi kiếm thiếu chút nữa đem đối diện người vây xem bắn chết. Ta điếu miệng mày, có thể hay không đánh nhau a? Khắp nơi loạn xạ, có tin ta hay không bắn ngươi vẻ mặt a? Thiếu chút nữa bị giết chính là cái kia người vây xem cả giận nói. Khiến mọi người cười to. Nhưng là Hà Vũ Hận giờ phút này không có thời gian để ý tới nhiều như vậy rồi. Bởi vì Tần Thiên biến mất, chính mình mạnh nhất công kích bị Tần Thiên bị tránh được. Trong lòng nhất thời một mảnh hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng. Tần Thiên mạnh mẽ xuất hiện ở bên trái của hắn, cầm trong tay chiến kiếm hung hăng hướng đầu của hắn nhìn sang. A! Hà Vũ Hận vừa nhìn, nhất thời sợ hãi kêu, lập tức nhanh chóng bay ngược, hai tay bối rối đánh ra hai tờ nghênh đón đi tới. Oanh! A! Hà Vũ Hận khẩn cấp quá mức vội vàng, trực tiếp chính là bay ra ngoài, té trên mặt đất. Phốc! Hà Vũ Hận một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, mà Tần Thiên, giờ phút này nhanh chóng cầm chiến kiếm lần nữa thuấn di xuất hiện ở Hà Vũ Hận, trước mặt trước, hung hăng hướng mà Hà Vũ Hận chém giết đi. Chu Vi nhìn xem người cũng u mê, Tần Thiên lại gặp thuấn di, kia Hà Vũ Hận còn đánh cọng lông a. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên chiến kiếm chém hụt, Hà Vũ Hận nhắc tới cả người lực lượng thật nhanh mạo hiểm tránh được. Nhưng là cũng bị năng lực dư ba chấn thành hộc máu. Chẳng qua là, hắn còn không có đứng vững, Tần Thiên tiếp theo đợt công kích lại tới nữa, một cước phi đá vào trên bụng của hắn, trong nháy mắt đưa đạp cao cao phi lên, trực tiếp nước chua đều là phun ra. Mới vừa rơi xuống đất, Tần Thiên có thuấn di ở Hà Vũ Hận trước mặt trước, lại là một cước đạp đi qua, đem Hà Vũ Hận đạp bay lên, lần nữa ngã trên mặt đất, nhưng ngay sau đó bị Tần Thiên một cước giẫm ở trên mặt đất, giẫm ở Hà Vũ Hận mặt. Còn đánh sao? Tần Thiên đánh một trận kiếm để ngang Hà Vũ Hận trên mặt lạnh lùng nói. Giờ phút này mà Hà Vũ Hận, hận không được sống sờ sờ đem Tần Thiên cho xé. Rõ ràng hai người thực lực ngang bằng, lại bị Tần Thiên như vậy tàn bạo. Chính mình ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, mặt mũi quét sân tới cực điểm. Ta không phục, ta không phục. Hà Vũ Hận cả giận nói, mạnh mẽ đột nhiên dữ dội lên, trực tiếp một cái tay bắt được Tần Thiên chiến kiếm. Hung hăng vừa tung, nhất thời Tần Thiên bị Hà Vũ Hận, đột nhiên tới như vậy một chút xé một người lảo đảo. Hướng phía trước đi, mà Hà Vũ Hận nhân cơ hội tung mình đứng lên, nhanh chóng trốn qua một bên đi. A, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi là người thứ nhất ép ta chật vật như vậy người, ta thề, nhất định phải xé ngươi. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên cả giận nói, miệng đầy máu tươi chảy ròng, trong tay xuất hiện một người màu vàng viên thuốc, chuẩn bị nhét vào trong miệng đi. Sư huynh không cần. Hà Vũ Hận sư đệ thấy Hà Vũ Hận cử động nhất thời sợ hãi kêu hô, nhưng là Hà Vũ Hận đã đem viên thuốc ăn tiến vào. Ong ong. Trong nháy mắt, Hà Vũ Hận thực lực mạnh mẽ bão tố được đưa lên, trực tiếp đột phá 2 sao cấp 5, hơn nữa còn đang tiêu thăng, vẫn bão tố lên tới 2 sao cấp 7 tầng thứ, mới ngừng lại được. Hắn ăn cái gì nữa à? Làm sao thoáng cái thực lực trở nên cường đại như vậy? Có người cả kinh kêu lên. Hình như là phái Nga Mi Quy Nguyên Đan, phục dụng cái này đan dược, có thể làm cho thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng lên 3 cái giai đoạn. Có người nói, lại có loại đan dược này, đây chẳng phải là vô địch. Sẽ không, đây là có thời gian hạn chế. Hơn nữa nghe nói phục dụng loại đan dược này sau, là di chứng. Trong vòng 3 ngày không cách nào nhúc nhích, nay bằng với phế nhân một người. Nếu là cùng đến cửu gia, kia sẽ chết. Có người giải thích, thật ra thì, di chứng xa xa không chỉ những thứ này. Một khi phục dụng quy nguyên đan, trong vòng nửa năm không cần nghĩ khôi phục đến ban đầu trạng thái. Bởi vì quy nguyên đan tự liền là một loại tiêu hao bổn nguyên đan dược. Võ giả nếu là bị đan điền bổn nguyên, tương đương tự tìm đường chết. Cho nên quy nguyên đan đúng là phái Nga Mi một đại cấm thuốc, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng sẽ không đi dùng. Nhưng là Hà Vũ Hận giờ phút này giận ngất đầu rồi, không giết Tần Thiên hắn không cam lòng, cho nên cái gì đều là bất kể. Kháo, cái gì xuân dược, lại lợi hại như thế. Tần Thiên kinh thật ra, bốn người chung quanh nghe thiếu chút nữa lôi đã chết. Chương 321, lại giết một người. A, tiểu tử, ngài lần này chết chắc, hiện tại ngươi biết điều một chút quỳ xuống để xin tha vẫn tới kịp. Ta suy nghĩ lưu lại ngươi một người toàn thây, bằng không đợi hạ ta nhất định đem ngươi xé thành từng mảnh. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên lạnh lùng quát lên, thực lực tăng vọt, để cho sự tin tưởng của hắn vậy phát dạp. Hiện tại trong mắt hắn xem ra, Tần Ngày đã không phải là đối thủ. Thảo, ăn một bọc Lệ Xuân Viện xuất phẩm Xuân Dược Tự, liền cho là mình vô địch thiên hạ nữa à? Muốn đánh vội vàng đánh, ít mẹ của hắn nói nhảm, ngươi bà ba hoa. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận khinh thường nói, ha ha ha ha. Tứ Chu Vi xem cười lớn lên, có ít người lại chụp lên trưởng. Tốt, tiểu tử ngươi, ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hà Vũ Hận nổi giận nói, mạnh mẽ, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hai đấm mạnh mẽ đánh ra một bộ cương mãnh vô cùng quyền pháp, hướng Tần Thiên cấp tốc giết tới đây. Khí thế so sánh với mới vừa rồi cường đại không chỉ một lần. Kinh khủng năng lực bốn phía, chung quanh nhìn xem người cũng không khỏi lui về phía sau. Tần Thiên nhìn xem tấn công giết tới được Hà Vũ Hận, không một chút tránh né. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, lại đưa tay chỉ vào Hà Vũ Hận là một người ngươi không được thủ thế, thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo. Hà Vũ Hận vừa nhìn, nhất thời càng thêm nổi giận, lại dám xem thường hắn, mạnh mẽ trực tiếp liền đem toàn thân năng lực toàn bộ bạo phát ra. Ông! Trong nháy mắt, Hà Vũ Hận bốn phía bụi đất bay thẳng đến hai bên vén lên bay lên, cả người thật giống như một quả đạn đạo giống nhau hướng Tần Thiên giết. Chết! Hà Vũ Hận phẫn nộ quát. Hai đấm bí mật mang theo kinh khủng năng lực ánh sáng hướng Tần Thiên, hung hăng đập phá lại đây. Gặp lại. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận vô cùng bình tĩnh nói. Sau một khắc, Hà Vũ Hận hai đấm hung hăng oanh kích ở Tần Thiên trên người. Oanh. Trong nháy mắt, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Đại trên mặt đất mạnh mẽ nhấc lên khổng lồ bụi bậm. Thổ địa trực tiếp bị oanh tạc ra một cái cự đại hố sâu. Kinh khủng năng lực đợt bốn phía tản đi. Cả kinh người xung quanh rối rít sợ hãi kêu thối lui. Người đâu? Hà Vũ Hận nhìn xem trên mặt đất hố sâu nghi ngờ nói. Cha người ta ở chỗ này đây. Mạnh mẽ, Tần Thiên thanh âm ở phía sau vang lên. Hà Vũ Hận nhất thời thầm nghĩ không tốt, lập tức nhanh chóng quay đầu lại đi. Kết quả nghênh đón hắn chính là một con khổng lồ đáy dày. Tần Thiên thuấn gian di động đến trước mặt của hắn. Một cước hung hăng hướng Hà Vũ Hận mặt đá tới. Bốn người chung quanh nhìn đều là u mê. Tần Thiên lúc nào chạy đến Hà Vũ Hận phía sau đi à. Thình thịch. A, một tiếng thành được kêu là. Trong nháy mắt Hà Vũ Hận khóe miệng máu tươi văng khắp nơi, cả người mạnh mẽ bay ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng, mà Tần Thiên, một chiêu đắc thủ, lập tức nhanh chóng vọt tới, lại là một quyền hung hăng hướng Hà Vũ Hận đập tới. Hưu! Hà Vũ Hận phản ứng cũng rất mau, trong nháy mắt vận chuyển cả người năng lực, từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, hung hăng hướng Tần Thiên một quyền đánh tới. Thình thịch! Hai người quả đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, Tần Thiên trực tiếp thật ra bay ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, Hà Vũ Hận năng lực quá cường đại, chấn tay hắn cánh tay tê dại, Tần Thiên vội vàng một người không trung cuốn, vững vàng, rơi ở trên mặt đất. Mà Hà Vũ Hận, bằng vào tự thân trước mắt cường đại lực lượng, chẳng qua là lui về sau một bước, sau một khắc, mạnh mẽ lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây, tốc độ cơ hồ sánh ngang Tần Thiên thuấn di. Tần Thiên vừa nhìn, Hà Vũ Hận năng lực quá mức cường đại, chính mình trước mắt lại không thể bại lộ phách vương quyết, cho nên quyết đoán lựa chọn thuấn di. Cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một tàn ảnh ở nơi đâu. Hà Vũ Hận một quyền đánh đi qua, trong nháy mắt đập phá tự mình nát bấy. Thật là nhanh. Người vây xem cả kinh nói. Đó là thuấn di. Hừ. Hà Vũ Hận hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người, thấy Tần Thiên đang ở trước mặt hắn cách đó không xa, lập tức lần nữa hướng Tần Thiên giết tới, đem thực lực bản thân đề cao tới cực điểm, toàn bộ năng lực bộc phát ra, oanh giết Tần Thiên, tốc độ lại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thuấn di. Nhưng là Tần Thiên sớm dự liệu được rồi, lập tức biến thuấn di từ nguyên rời đi, tránh ra Hà Vũ Hận, không cùng hắn chính diện đấu, đồng thời lặng lẽ lấy ra một quả yêu thú nội đan, nhanh chóng hút lấy bên trong năng lực, tránh cho thuấn di hơn năng lực khô kiệt. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên lại từ trước mặt của mình biến mất, tất cả người đều là phát run. Có bản lãnh không cần nhiều, quang minh chánh đại đánh với ta một hồi. Hà Vũ Hận chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát. Thiên tài theo ngươi chính diện đánh, ngu ngốc, ta không sao tìm đánh a, ngươi so với ta mạnh hơn lên trên cấp 3 thực lực, đánh lên a, 2F. Tần Thiên nhìn Hà Vũ Hận tiêu diêu đảo lấy mũi nói. A, ta muốn làm thịt ngươi. Hà Vũ Hận cả giận nói, nhanh chóng hướng Tần Thiên hướng giết tới đây. Tần Thiên nhìn hắn vừa động thân, lập tức liền động thân, biến mất ngay tại chỗ, để cho Hà Vũ Hận chụp một cái tự mình khoảng không. Tức Hà Vũ Hận thẳng cắn răng, lần nữa hướng Tần Thiên đánh giết mà đến, Tần Thiên vẫn lựa chọn tránh né. Kết quả vốn là một hồi cường giả đối kháng biến thành truy đuổi tranh tài. Hai người một người tiêu diêu tránh né lấy, một người nổi giận đuổi theo, người vây xem nhất thời mất đi hứng thú. Mụ so sánh với, có gan không nên. Hà Vũ Hận tức cơ hồ đầu bốc khói. Đi, có bản lãnh đuổi theo. Tần Thiên khinh thường nói. Hai người tại chỗ lên trên vẫn truy đuổi đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Tần Thiên đã nhận ra Hà Vũ Hận năng lực hơi thở bắt đầu giảm xuống. Hẳn là không được, lập tức liền lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy tăng tốc hấp thu yêu thú nội đan năng lực, bổ sung thực lực. Giờ phút này, Hà Vũ Hận gấp gáp xé. Bởi vì quy nguyên đan chỉ có thể duy trì 20 phút, hiện tại nhanh đến rồi. Hắn nhận thấy được năng lượng trong cơ thể bắt đầu giảm mạnh rồi. Nếu là ở không bắt được Tần Thiên lời mà nói, sẽ không cơ hội. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta chính diện đối với đánh một trận sao? Chỉ cần ngươi theo ta chính diện đối với vừa đứng, ta liền đem một ít trăm tấm lệnh bài cho ngươi, cho dù ngươi thua ta cũng vậy cho ngươi, ngươi dám sao? Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát. Ngu ngốc, thiên tài tin ngươi, ta nếu như bị ngươi đánh chết muốn làm bài làm gì a? Đến đây đi, đuổi theo ta đi, mặc dù ta không thích nam nhân. Tần Thiên hám trạch Hà Vũ Hận trêu chọc nói, khiến người xung quanh cười ha ha. Sư huynh, hắn một chút cũng không có cao thủ phong phạm, hãy cùng phố phường tiểu lưu manh giống nhau, chúng ta nhìn lầm người. Một người đeo kiếm tuổi thanh xuân thiếu nữ hướng về phía bên cạnh một người nam tử nói, nam tử trẻ tuổi cười cười, không nói gì. A, ngươi vô sỉ, ngươi con chó đẻ. Hà Vũ Hận hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, lại dám mắng hắn, muốn chết. Hà Vũ Hận vừa nhìn Tần Thiên bộ dáng, biết có hiệu quả, lập tức tiếp tục mở miệng mắng, ngươi con chó đẻ, ba ngươi là heo, cưỡng gian chó mẹ, sanh ra ngươi cái này tạp chủng, ha ha ha. Thảo, tốt không có phẩm người a. Người vây xem rối rít khinh bỉ Hà Vũ Hận, nhưng là mà Hà Vũ Hận thiếu không cần, tiếp tục buột miệng mắng Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên nổi giận tới giết hắn, vậy thì tốt làm. A, ngươi muốn chết. Tần Thiên cả giận nói, lại dám mắng cha mẹ của hắn. Không thể tha thứ, trong nháy mắt, chiến kiếm một lần nữa xuất thủ. Sau một khắc, cả người mạnh mẽ hướng Hà Vũ Hận xung phong liều chết tới. Tới tốt. Hà Vũ Hận vừa nhìn Tần Thiên giết tới đây, lập tức mừng rỡ, trong nháy mắt vận đủ cả người năng lực, toàn lực hướng Tần Thiên giết tới. Ngay trong nháy mắt này, chợt, Tần Thiên lại một lần nữa biến mất ở Hà Vũ Hận trước mặt trước. Lại đến chiêu này, muốn chết. Hà Vũ Hận nhìn Tần Thiên biến mất, lập tức dự liệu được Tần Thiên có thể xuất hiện ở phía sau, nhất thời một người lộn mèo. Cả người chuyển đến phía sau, quả đấm vậy chợt đập phá đi ra ngoài, lần này không tới 2 giây, chỉ cần Tần Thiên từ phía sau tiến công mà đến, kia nhất định phải chết. Cha người ta ở chỗ này đây, nhi tử ngoan. Chợt, Tần Thiên thanh âm lạnh như băng ở Hà Vũ Hận phía sau vang lên, trong nháy mắt, Hà Vũ Hận tâm đều là nguội, Tần Thiên căn bản không có thuấn di đến phía sau đi đánh lén Hà Vũ Hận, mà là sử dụng ẩn hình dị năng, đột nhiên biến mất một chút, tạo thành thuấn di giả tượng. Chết! Tần Thiên một tiếng chợt quát, Hà Vũ Hận còn chưa kịp quay đầu lại, trong nháy mắt cả người trực tiếp bị Tần Thiên, từ đại não ngay giữa trực tiếp chém đi vào, vẫn chém tới giữa hai chân, trong nháy mắt đem Hà Vũ Hận cho tách ra. Chỉ là một giây không tới thời gian, Tần Thiên cầm chiến kiếm đứng ở tại nguyên chỗ, máu tươi từ chiến trên thân kiếm giọt giọt rơi xuống, Tần Thiên trên mặt chỉ có lạnh như băng thần sắc, sau một khắc, Tần Thiên hướng bên cạnh bàn gỗ đi tới, đem 200 tấm lệnh bài thu vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong sân, mọi người đều là ngơ ngác nhìn Hà Vũ Hận. Hà Vũ Hận lại vẫn duy trì giật mình muốn chạy trốn bộ dạng, chẳng qua là chỗ kín giọt giọt máu tươi đi xuống giọt, chỉ chốc lát một mảnh thổ địa liền nhiễm đỏ. Oanh! Hà Vũ Hận chia làm hai khối, hướng nghiêng ngả, máu tươi cùng nội tạng hỗn hợp ở chung một chỗ, cực kỳ ác tâm, nhìn làm cho người ta thấm được sợ, hàn khí ứa ra. Ngưu bức, ngay cả giết hai người. Có người nói, sư huynh, sư huynh. Lập tức, Hà Vũ Hận mấy sư đệ thật nhanh chạy tới, nhìn chết đi Hà Vũ Hận, một đám sợ ngây người, không thể tin được đây hết thảy, ước chừng qua một phút đồng hồ mới phản ứng tới. A, giết sư huynh của ta, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn rồi. Phái Nga Mi đệ tử quát to, lập tức mấy phái Nga Mi đệ tử nhanh chóng hướng Tần Thiên vọt tới, đem Tần Thiên cho vây lại, một đám cầm lấy vũ khí hướng về phía Tần Thiên, một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng. Làm sao, các ngươi muốn cùng ta so sánh với sao, kia liền phóng hạ lệnh bài, một đám. Tần Thiên nhìn này mấy cái tên lạnh lùng nói, chúng ta muốn giết ngươi, vì hai sư huynh báo thù. Một tên nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, hừ, giết ta, quy tắc tranh tài ngươi quên sao? Chết khái không phụ trách, chẳng lẽ các ngươi muốn không tuân theo quy định sao? Tần Thiên nhìn mấy phái Nga Mi đệ tử lạnh lùng nói, lại nhìn thẻ thẻ cái bàn bên kia cổ võ giả, khi nhìn bọn họ đứng ra ngăn cản, kết quả án giấc người ti không chút nào để ý, hiển nhiên là tùy ý phái Nga Mi đệ tử làm loạn, Tần Thiên nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chó má quy tắc, giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nga Mi sợ đệ tử cả giận nói. Hừ, phải không, lúc trước chính là nói xong rồi. Chết khái không phụ trách, nhưng là bọn hắn hiện tại phải có không tuân theo quy định, chẳng lẽ các ngươi mặc kệ sao, mọi người vậy tùy ý bọn họ không tuân theo quy định sao, phải có là như vậy, còn ai dám tranh tài a? Các ngươi cổ võ môn phái đệ tử giết chết người có thể, chẳng lẽ chúng ta dị năng giả giết chết người lại không được sao, chúng ta cũng không phải là người sao, mọi người đồng ý sao, mọi người nguyện ý sao, phải có là như vậy nói chúng ta dị năng giả chẳng phải là tùy ý các ngươi giết, mọi người nguyện ý để cho bọn họ giết sao, nguyện ý sao? Tần Thiên nhìn bốn người chung quanh quát to. Không muốn. Không muốn. Phái Nga Mi vô sỉ. Lập tức, người vây xem rối rít tỏ vẻ không muốn. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, từ từ hướng bên này vây quanh lại đây. Phái Nga Mi đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến. Cái bàn bên kia cổ võ môn phái đệ tử nhìn như vậy, hình thức sắc mặt vậy rất khó coi. Nhìn một chút tình thế, mấy cổ võ môn phái đệ tử lập tức liền đi tới. Tranh tài quy củ không thể không tuân theo, các ngươi mau trở về. Một người thực lực hai sao cấp bốn người hướng của bọn hắn quát lên. Ta bất kể, giết chết người của chúng ta sẽ phải đền mạng. Phái Nga Mi đệ tử cự tuyệt nói, kia cái hai sao cấp bốn cao thủ vừa nhìn. Vậy một trận khó khăn, đều là cổ võ môn phái đệ tử. Bọn họ hẳn là đoàn kết lại đối kháng dị năng giả mới là. Nhưng nhìn hiện tại hình thức nếu là tùy ý phái Nga Mi đệ tử làm loạn, có thể dẫn phát hai phe đại chiến. Cạnh mình nhân số căn bản không có đối phương nhiều. Một khi đánh nhau, lỗ là chính là mình bên này. Suy nghĩ một chút, này cái hai sao cấp bốn người ở một người phái Nga Mi, đệ tử bên tai nói mấy câu, cái kia phái Nga Mi đệ tử nghe gật đầu. Đi. Cái kia phái Nga Mi đệ tử nhìn những khác phái Nga Mi đệ tử nói, hướng của bọn hắn chừng mắt nhìn, một đám lập tức lĩnh hội, nhưng ngay sau đó rời đi. Chương 322, cùng Mỹ nữ tranh tài. 22 cùng Mỹ nữ tranh tài. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, mọi người đứng ở trở về đi thôi, chúng ta là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào không tuân theo quy định. Tranh tài tiếp tục, kia cái hai sao cấp bốn người hướng về phía mọi người hô, một bộ cương trực công chính bộ dạng, nhất thời gặp phải mọi người một trận khinh bỉ. Tần Thiên nhìn những thứ này cổ võ môn phái đệ tử âm thầm cười lạnh, mới vừa rồi nếu không phải hắn đem những thứ này, vây xem dị năng giả thành công chọn động, đoán chừng hắn tự liền nguy hiểm. Đám người này, quả nhiên đều là mẹ của hắn không phải là cái gì người tốt, có cơ hội phải có đem bọn họ một đám hút khô mới được. Sư huynh, ngươi mới vừa rồi tại sao không ra tay giúp hắn a? Cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ nhìn bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói. Không cần, hắn vậy là đủ rồi. Nam tử trẻ tuổi cười cười nói. Làm sao ngươi biết? Tuổi thanh xuân thiếu nữ tiếp tục hỏi, nam tử trẻ tuổi lại là không có lại trả lời. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, ta cảm giác được bọn họ đối với ngươi có sát ý. Ba ba thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Cái này ta biết, ta sẽ cẩn thận điểm. Tần Thiên nói, mình giết đối phương hai người, một đám khẳng định đối với mình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vị đạo hữu này, ngươi lại tiếp tục tranh tài sao? Kia cái hai sao cấp bốn người nhìn Tần Thiên hỏi. Đạo hữu em gái ngươi a, ai là của ngươi đạo hữu a? Tần Thiên nhìn hàng này mắng thầm, ngoài miệng cũng là nói, so sánh với, dĩ nhiên so, các ngươi người nào lên a? Lời này vừa ra, một đám cổ võ môn phái đệ tử ngươi nhìn ta xem ngươi, không có một người đi tới. Sư huynh, ta đi thử một chút. Cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ hướng về phía nam tử trẻ tuổi nói. Ừ. Cẩn thận một chút. Nam tử trẻ tuổi nhìn tuổi thanh xuân thiếu nữ nói. yên tâm, thực lực của hắn không thể gây thương tổn được ta. Tuổi thanh xuân thiếu nữ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nói, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ trực tiếp nhảy đi, phi rơi vào trên trận, vốn là tính toán không ai so sánh với bước đi Tần Thiên, mạnh mẽ thấy một người bạch y quần lụa mỏng cô gái phi xuống, nhất thời hai mắt sáng lên. Nữ tử này trông cực kỳ xinh đẹp, mặc một thân cổ trang quần lụa mỏng, thật giống như kịch truyền hình bên trong cổ trang mỹ nữ giống nhau, trong tay kia một thanh mảnh kiếm, da trắng nõn, hai vú hoành vĩ, cả người nhìn qua một bộ xuất trần bộ dạng, cực kỳ trang nhã cao quý. Ta tới cùng ngươi so sánh với một lần. Cô gái nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, nhất thời tứ chu vi vây xem người nhìn nước miếng chảy ròng, thầm nghĩ, làm sao mới vừa rồi sẽ không chú ý tới nơi đó đứng một mỹ nữ a, sớm biết tự liền, ngang nhiên xông qua tốt lắm. Kháo, lại còn có mỹ nữ ở chỗ này a, ta mới vừa rồi làm sao không có phát hiện a. Tần Thiên nhìn mỹ nữ thầm nghĩ, hai mắt thật giống như dính vào mỹ nữ trên bộ ngực sữa giống nhau, ánh mắt không nỡ buông ra, bất chi bất giác lại hướng cô gái đi tới. Đứng lại, lưu manh. Cô gái vừa nhìn Tần Thiên lại mê đắm hướng chính mình đi tới, nhất thời kinh hãi, sắc mặt đỏ thẫm, vẻ mặt nổi giận, cầm kiếm chắn phía trước, hướng về phía Tần Thiên quát lên. Nga. Tần Thiên nhất thời giựt mình tỉnh lại, nói tiếp, ý không tốt, ngươi quá đẹp, bất chi bất giác đã bị hấp dẫn ở. Hừ. Ít nói nhảm, ta muốn hơn ngươi so sánh với, đánh cuộc 50 tấm lệnh bài. Cô gái nhìn Tần Thiên nói, trực tiếp ném ra một đống lệnh bài, chính xác phi ở trên bàn gỗ. Cái này a, ta ý không tốt cùng ngươi đánh a, ngươi là nữ nhân, không có phương tiện a, vạn nhất tay chân không có mắt, vuốt đụng rồi, vậy cũng không tốt, ta xem, chúng ta không bằng cùng đi xem trời chiều, uống chút trà, tâm sự, nói chuyện một chút nhân sinh để ý muốn thế nào a. Tần Thiên nhìn cô gái cười híp mắt nói, một bộ sắc lang bộ dáng bại lộ hoàn toàn. Cầm thú, người cặn bã, súc sinh. Nhất thời một đám vây xem đối với Tần Thiên mắng to. Trong lòng lại nghĩ tới chính mình nếu có thể cùng cô gái đẹp này, cùng nhau nói nhân sinh là tốt. Vô sỉ. Cô gái tức giận dữ, trực tiếp đem kiếm rút ra, chỉ vào Tần Thiên. Làm sao có thể, ta làm sao có thể vô sỉ đâu rồi, ngươi xem một chút, thật chỉnh tề, trắng noãn, không có chú nha, hâm mộ không, muốn bạch, dùng lập bạch. Tần Thiên lộ ra hàm răng hướng về phía cô gái nói, thuận tay làm tự mình quảng cáo, lôi mọi người ngoài tiêu nơi non, cô gái mấy bước dữ dội. Lưu manh đáng chết, ngươi rốt cuộc mới vừa không dám so sánh với a. Cô gái nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát. So sánh với, dĩ nhiên so, bất quá ngươi trước đem ngươi quy quy điện thoại, còn có nhà ở địa chỉ cùng tên nói cho ta biết. Tần Thiên nhìn cô gái cười hì hì nói. Đi tìm chết. Cô gái mạnh mẽ giận dữ, cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt một đáng sợ khí thế từ trên người cô gái bạo phát ra. Hai sao cấp 5. Có người cả kinh kêu lên. Xách xách, nữ nhân tu vi vậy cao như vậy a. Tần Thiên nhìn cô gái, không một chút sợ hãi, nhìn cô gái giết tới đây, trong nháy mắt liền là một thuấn di rời đi, cô gái nhất thời chụp một cái tự mình khoảng không, mà Tần Thiên thì xuất hiện ở cái bàn bên cạnh, cực kỳ tiêu sái ném ra 50 tấm lệnh bài, hướng về phía cô gái lộ ra một người nụ cười đắc ý, cô gái đốn tử khí thẳng phát run, lại đã quên Tần Thiên còn có thể thuấn di. Ngươi có bản lãnh cũng không phải có trốn, chúng ta quang minh chánh đại đánh một hồi, ngươi dám không? Cô gái nhìn Tần Thiên hô. Nếu là Tần Thiên vẫn thuấn di lời mà nói, nàng kia làm sao đánh a? Tốt, ngươi để cho ta thân một chút ta liền nguyện ý. Tần Thiên nhìn cô gái mê đắm nói. Muốn chết. Cô gái nhất thời chính là dữ dội, trực tiếp khẽ múa kiếm. Trong nháy mắt, khổng lồ năng lực hơi thở từ cô gái trên người bộc phát ra. Cô gái một cái vũ hội ra khỏi mấy chục đạo kinh khủng kiếm khí. Trong nháy mắt hướng Tần Thiên phô thiên cái địa xoắn giết tới đây. Phong tỏa ở Tần Thiên tất cả đường lui, trừ phi nhảy ra giới đi. Hưu. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời mặt sắc ngưng trọng, trong nháy mắt rút ra chiến kiếm, nữ nhân này thực lực có thể không bắt đền, nếu là hắn ẩn giấu thực lực, tuyệt đối không thể đối kháng, chỉ có thể tránh né. Uống. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại hơi thở, trong tay chiến kiếm mạnh mẽ hướng quét ngang đi, một dài đến ba thước đáng sợ màu đỏ, như máu kiếm khí trong nháy mắt từ chiến trên thân kiếm bộc phát ra nữa, Tần Thiên một kiếm xuất ra, cả người liền đi theo giết tới. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương kiếm khí oanh tạc ở chung một chỗ, nhất thời nổ liên tục, bốn phía trên mặt đất bụi bậm đầy trời, trên đất vết kiếm, kinh khủng năng lực hơi thở chung quanh tản ra, Tần Thiên cầm chiến đao ngăn chặn ở trước ngực, dùng để ngăn cản năng lực dư ba, không nghĩ tới chính là, lại không có năng lực dư ba đánh sâu vào mà đến, chính mình chém giết đi ra ngoài màu đỏ kiếm khí trực tiếp phá hủy đối phương giết ra, tới kiếm khí, kinh khủng năng lực hơi thở ngược lại hướng cô gái giết tới. Cô gái nhìn giết tới được năng lực hơi thở nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới kiếm khí của mình lại bị Tần Thiên kiếm khí đánh tan, hơn nữa còn hỏi ngược lại vượt qua chính mình oanh giết mà đến, nhất thời quyết đoán bay ngược, tránh được năng lực dư ba. Mà Tần Thiên, thừa dịp cô gái bay ngược trong nháy mắt, trực tiếp thuấn di đến cô gái bên cạnh, ngừng lại. Ừ, thơm quá a. Tần Thiên ở cô gái lỗ tai bên cạnh suy thở ra một hơi lầu bầu nói, vẻ mặt mê say bộ dạng, bốn người chung quanh nhìn thiếu chút nữa tự liền xông qua bóp chết Tần Thiên rồi, lại bị ủi đến loại trình độ này. Chương 323, vô sỉ. Cô gái bị Tần Thiên đột nhiên như vậy tới một chút, nhất thời cả người một trận run run, một trận như nhũn ra, sắc mặt hồng thật là tốt giống như quả táo chín giống nhau, trong tay kiếm cơ hồ đều là cầm không yên rồi, lớn như vậy, lại là lần đầu tiên bị nam nhân tại bên tai thổi hơi, điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu được a? Hắc hắc, có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên thổi xong chọc tức, mê đắm nói, hai mắt vẫn liếc cô gái kia tròn trịa hai vú, trên người cô gái phát ra đích dễ chịu mùi thơm của cơ thể để cho Tần Thiên một trận mê say. A, lưu manh. Cô gái giận dữ quay người lại chính là mạnh mẽ đưa trong tay kiếm hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên tốc độ rất nhanh, trực tiếp chính là đưa tay lên một phát bắt được cô gái tay, nhưng ngay sau đó một người thuận tay nhanh chóng qua một bên, vừa tung cô gái nhất thời trung tâm không yên, hướng trên mặt đất thật ra đi. Tần Thiên lập tức liền thu hồi chiến kiếm, đưa tay lên một cái ôm cô gái eo thon nhỏ, để cho cô gái cả người đều là tựa vào trên người của mình. Lập tức, một cổ mềm hương vào lòng, vô cùng thoải mái, Tần Thiên cái tay còn lại lại đặt ở cô gái eo thon nhỏ phía trên, cách xa mỏng vuốt nữ nhân eo thon nhỏ, vô cùng trơn mềm, thoải mái chết. Cẩn thận nga, không cần ngã xuống. Tần Thiên nhìn cô gái cười híp mắt nói, một bộ lưu manh bộ dáng, người vây xem thấy Tần Thiên chân nhũn ra như thế vô sỉ, hận không được đi tới bóp chết Tần Thiên, chính là vừa nghĩ tới Tần Thiên mới vừa rồi giết người bộ dáng, một đám lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Buông, lưu manh. Cô gái hét lớn. Ngươi xác định? Tần Thiên nhìn nàng hỏi. Buông ra, không để cho ta và ngươi giết ngươi. Cô gái vừa thẹn vừa giận nói. Vậy cũng tốt. Tần Thiên nói xong lập tức gọn gàng linh hoạt buông lỏng ra cô gái, nhanh chóng qua một bên đi. A, thình thịch. Nhất thời cô gái trực tiếp đẩy ở trên mặt đất, nàng đã quên chính mình mới vừa rồi còn không có đứng vững. Tần Thiên buông lỏng tay, nàng liền rơi trên mặt đất rồi, đẩy đầu nghiêm chỉnh mê muội. Không liên quan chuyện ta, ta là trưng cầu quá ngươi đồng ý mới buông tay. Tần Thiên nhìn vẻ mặt nổi giận cô gái không một chút bất kỳ xấu hổ nói. Cô gái nơi đó gặp phải quá Tần Thiên loại này vô sỉ lưu manh a, không nói hai lời, từ trên mặt đất bay vọt lên, một lần nữa hướng Tần Thiên giết tới, trực tiếp chính là bộc phát ra nhất thực lực cường đại, toàn bộ năng lực đều là bạo phát ra, thực lực trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 7, một kiếm vũ hội ra khỏi mấy chục đạo kiếm khí, hướng Tần Thiên oanh giết tới. Tần Thiên sớm có chuẩn bị, ở cô gái vũ động trong nháy mắt, tự liền biến mất, đám người tử oanh giết đi ra ngoài trong nháy mắt, Tần Trời đã xuất hiện ở cô gái phía sau, trực tiếp liền là một thanh đem cô gái cho bế lên, trong nháy mắt vọt tới biên giới nơi đó, một tay lấy cô gái ném đi ra ngoài, trước sau không tới 3 giây, cô gái thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, cả người cũng đã ra ngoài. Ai, ngươi một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, lại so với ta, thiệt là. Tần Thiên nhìn cô gái lắc lắc đầu nói. Nữ nhân này không có một thân thực lực cường đại, nhưng là lại không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu, đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Tần Thiên nói xong trực tiếp xoay người nghênh ngang hướng cái bàn bên kia đi tới, một cái thu hồi lệnh bài, lộ làm ra một bộ đắc ý thần sắc. Như thế nào, còn có người nếu so với sao? Tần Thiên nhìn cổ võ môn phái cả đám hô. Vô sỉ. Vây xem mọi người đối với Tần Thiên cao nhất đánh giá, lại còn có người như vậy tỉ thí. Ta muốn giết ngươi, ngươi này tên lưu manh. Cô gái mạnh mẽ từ trên mặt đất hướng lên, nổi giận hướng Tần Thiên giết tới, không nghĩ tới chính mình còn không có đánh hai cái lại đã bị Tần Thiên thực lực này, so với mình thấp người trực tiếp ôm ra giới, hơn nữa còn chiếm nàng tiện nghi, không giết Tần Thiên, nan giải nàng mối hận trong lòng a. Tần Thiên vừa nhìn, thầm nghĩ không tốt, lập tức một người thuấn di tránh được, để cho cô gái chụp một cái tự mình khoảng không. Uy, ta nói tranh tài đều là kết thúc, ngươi lại giết cọng lông a. Tần Thiên nhìn cô gái vẻ mặt buồn bực nói. Ngươi buồn bực cái gì, ta buồn bực mới đúng. Cô gái nhìn Tần Thiên cả giận nói, vừa nói lại hướng Tần Thiên giết tới đây, Tần Thiên vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là lần nữa né tránh. Đều nói tranh tài kết thúc, không cho lại uống. Tần Thiên nhìn cô gái hô, cô gái cũng mặc kệ, tiếp tục phát như điên hướng cô gái giết tới đây, kết quả. Hai người tái diễn mới vừa rồi Tần Thiên cùng Hà Vũ Hận giống nhau chiến đấu, ở cuộc thi chàng truy đuổi lên. Đủ rồi. Lúc này, cô gái kia sư huynh bay ra. Rơi vào cô gái bên cạnh, một phát bắt được cô gái tay, gọi nàng dừng tay. Không được, ta muốn giết hắn, giết này tên lưu manh, sư huynh ngươi giúp ta giết hắn rồi. Cô gái giận dữ nói, lớn như vậy, còn không có bị nam nhân ôm qua đâu rồi. Tần Thiên khen ngược, lại đối với nàng lại ôm lại sờ, tức chết nàng. Tốt lắm, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không cần náo loạn. Nam tử nhìn cô gái nghiêm túc nói, cô gái nhất thời miệng nhếch lên, một bộ khổ sở bộ dạng. Thực lực của ngươi không tệ, hy vọng tương lai có thể cùng ngươi so sánh với một hồi. Nam tử nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó lôi kéo không cam lòng cô gái nơi đi. Ta nhất định sẽ giết ngươi, lưu manh. Cô gái nhìn Tần Thiên hung hăng mắng một câu, nhưng ngay sau đó bị nam tử kéo đi, tiến vào trong rừng cây. Thật là mạnh. Tần Thiên nhìn rời đi nam tử thầm nghĩ. Hai người kia là ai à? Không biết. Nam tử kia thoạt nhìn thật cường đại à? Tứ chu vi có người nghị luận nói. Đến tới, các ngươi ai còn nếu so với a? Mau tới. Tần Thiên nhìn những thứ kia cổ võ môn phái đệ tử hô, một đám tất cả đều lắc đầu. Không người nào nguyện ý cùng Tần Thiên so sánh với, Tần Thiên thực lực quá cường đại. Hơn nữa còn rất vô sỉ, người như thế, người nào đánh thắng được a? Không ai nguyện ý à, vậy coi như rồi, ta đi trước, mọi người không cần nghĩ tới ta a. Tần Thiên nhìn cả đám được ý vị nói, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi cuộc thi tràng, hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Giờ phút này, cổ võ môn phái nơi này, phái Nga Mi đệ tử nhìn Tần Thiên rời đi, lập tức liền lặng lẽ đi theo. Ngay sau đó, lại có mấy người cổ võ môn phái đệ tử rời đi, hướng Tần Thiên rời đi phương hướng đi, không có ai phát hiện nói. Tranh tài tiếp tục, có ai nguyện ý? Xách xách, không nghĩ tới lần này Tử Tự liền kiếm được rồi 160 tấm lệnh bài, quả thực cùng nhặt giống nhau a. Rừng rậm nơi nào đó, Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất một đống lớn lệnh bài hưng phấn, nhưng ngay sau đó tướng lệnh bài thu vào. Được rồi, không có chuyện gì sẽ thấy chém giết cướp một chút, hỗn giang hồ đủ rồi 5 ngày rồi đi. Tần Thiên lầu bầu nói, Tốc Ký liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi, ở Tần Thiên phía sau cách đó không xa. Mười mấy cổ võ môn phái đệ tử lặng lẽ đi theo phía sau. Ba người các ngươi đi bên này, ba người các ngươi qua bên kia, chúng ta ở chính giữa, đợi đã đưa bọc đánh. Phái Nga Mi một người đệ tử hướng về phía những người khác nói, những người khác gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức liền tách ra, hướng Tần Thiên bao vây đi qua. Mùa xuân nơi tới Bách Hoa Hương, sóng rích sáng, sóng rích sáng. Tần Thiên nhàn nhã đi chơi bước chậm trong rừng rậm, một bên hát ca, một bên chung quanh ngó ngó, thật giống như nghỉ phép giống nhau. Chương 324 diệt sạch, chủ nhân, có người đi theo phía sau ngươi, đối với ngươi lộ ra sát ý. Ba ba ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Ta biết, không có chuyện gì. Tần Thiên nói, vừa rời đi nơi so tài không bao xa, hắn liền phát hiện rồi. Tần Thiên giả giả không biết nói, đem đám người kia càng đem càng xa, làm như vậy là để đợi đã đem đám người kia đều là cho hút khô rồi. Động thủ, một người quát nhẹ tiếng vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 đạo bóng người nhanh chóng từ Tần Thiên tứ chu vi nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cho vây quanh ở, mà Tần Thiên, chút nào cũng không có bối rối, rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lướt qua bọn họ, tổng cộng là 11 người người, thực lực cao nhất 2 sao cấp 3 mà thôi, còn lại cũng là 2 sao 1 cấp mà thôi, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên Tần Thiên cùng đâu không có đem bọn họ để vào trong mắt. Hừ, tiểu tử, lúc này xem ngươi lại chạy trốn nơi đâu? Phái Nga Mi đệ tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Chạy em gái ngươi a, ngươi kia con chó mắt thấy đến ta chạy a, một đám ngu ngốc, tranh tài thua đã bị sau đến báo thù, còn cái gì cổ võ môn phái đệ tử, cũng là mẹ của hắn ăn chó lớn lên. Tần Thiên quét phái Nga Mi đệ tử khinh thường nói, mở mắt cũng không nhìn bọn họ một chút, nhất thời những thứ này, cổ võ môn phái đệ tử một đám tất cả đều tức nghiến răng nghiến lợi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có gan, lại làm sao nhiều người vây bắt còn dám kiêu ngạo như vậy? Hy vọng bọn ngươi hạ lại có thể nói ra nói. Phái Nga Mi đệ tử lạnh lùng nói, chà một tiếng liền rút ra kiếm, những người khác vậy rối rít rút ra vũ khí, chuẩn bị tiến công, nhưng là phái Nga Mi đệ tử không có lên tiếng, bọn họ cũng vô dụng động thủ. Đương nhiên là có loại rồi, nếu không tại sao cùng mẹ ngươi sinh hạ ngươi cái này lớn nhi tử A Tần Thiên, nhìn cái kia nói chuyện phái Nga Mi, đệ tử cười lạnh nói, tức người này trong nháy mắt sắc mặt đều là xanh rồi, nhưng là lại không có lập tức động thủ, Tần Thiên thực lực hắn là tận mắt nhìn đến. Hay là trước quan sát một chút cho thỏa đáng, hơn nữa Tần Thiên lại như vậy bình tĩnh, sợ rằng có cái gì cậy vào, phải cẩn thận mới là, không thể bước hai vị sư huynh dập khuôn theo. Làm sao, một đám nhìn thấy cha đều sợ nữa à, không dám động thủ à, tới a, nhi tử đánh cha a, tới đánh a. Tần Thiên nhìn đám người này rất là khiêu khích nói, bộ dáng có chút kiêu ngạo. Mụ so sánh với, động thủ, phái Nga Mi đệ tử cũng nhịn không được nữa, cái kia xanh cả mặt người dẫn đầu hướng Tần Thiên vọt lên. Trong miệng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng ngạch năng lực hơi thở bạo phát ra. Chết! Tần Thiên không đợi hắn ra chiêu, trong nháy mắt chính là lấy ra chiến kiếm, một người thuấn di xuất hiện ở người kia hàng trước mặt trước, một kiếm gọn gàng linh hoạt lướt qua. Hưu, kêu thảm thiết cũng không một tiếng, trong nháy mắt, hàng này trực tiếp bị Tần Thiên chém eo thành hai đoạn, máu tươi chung quanh vẩy ra, những người khác nhất thời kinh hãi. Không có thời gian cùng các người bọn này ngu ngốc chơi, đều là đi chết đi, cho lão tử tu luyện tốt lắm. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong nháy mắt, ngập trời sát khí từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, một mảnh hồng mang chớp động, trong nháy mắt máu tanh sát khí tràn ngập sao cả không gian. Đám này cổ võ môn phái đệ tử còn không có kịp phản ứng, tự liền cảm giác đầu óc của mình một trận mê muội, sau một khắc, trong thân thể máu tươi mạnh mẽ cuồn cuộn đứng lên, rối rít phá thể ra, hướng Tần Thiên bên kia bay đi. A, chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ hét lớn, nhìn máu tươi của mình phá thể ra, đốn chết bị hù dọa sắc mặt trắng bệch. Chạy mau, hắn tu luyện tà công. Đám người kia trong, thực lực mạnh nhất cái tên kia cả kinh kêu lên, nhất thời cả đám rối rít tứ tán chuẩn bị chạy trốn. Hừ, đi, tới còn muốn đi, các ngươi nghĩ đến ngươi sao là ai a, đều là đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, càng thêm đáng sợ sát khí bộc phát ra, đồng thời một cổ cường giả khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, Tần Thiên thực lực trong nháy mắt tăng lên tới 2 sao cấp 8, cái loại này cường giả đối với người yếu uy áp lập tức hiển lộ đi ra ngoài. Một đám người bị áp chế cả người cũng là run lên, mà Tần Thiên nhanh chóng vận chuyển phách vương quyết, trong nháy mắt đem 4-5 người máu tươi toàn bộ trừ không, trở thành một cổ thây khô. Còn lại cái kia chút ít còn chưa có chết, cũng là bị hấp thu rất nửa người máu tươi, toàn bộ đều là co quắp ngã trên mặt đất, kia cái 2 sao cấp người cũng chỉ là trốn ra vài mét, tự liền ngã trên mặt đất. Sau một khắc, cả người máu huyết bị Tần Thiên cho tháo nước rồi, nhưng ngay sau đó những người còn lại vậy toàn bộ cho Tần Thiên tháo nước rồi, toàn bộ thành thây khô. Tần Thiên thực lực trực tiếp đạt đến 2 sao cấp 5 đỉnh, rất nhanh liền muốn đột phá nói 2 sao cấp 6. Không tệ, nếu là nhiều tới mấy là tốt. Tần Thiên khôi phục nguyên dạng, nhìn xem trên mặt đất vô số cỗ thây khô lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó đem bọn họ lệnh bài trong tay tất cả đều thu vào, thuận tay đem trên người bọn họ túi càn khôn vậy thu vào, lấy về dùng. Cướp đoạt hết những người này sau, Tần Thiên liền nhanh chóng rời đi, hướng rừng rậm chỗ sâu đi, tìm cái địa phương dừng lại, đem bọn người kia túi càn khôn đều là lấy ra. Từ bên trong nhảy ra khỏi tổng cộng 124 tấm lệnh bài, lại có thật nhiều không biết tên đan dược, cùng một chút thạch đầu vũ khí đợi. Tần Thiên toàn bộ đều là giao cho 33K, để cho 33K phân biệt một chút, 33K nói cho Tần Thiên, những điều này là do khôi phục thực lực đan dược, cấp thấp vô cùng, đối với hắn đã không có nhiều trợ giúp lớn rồi, hay là không cần ăn ngon, tránh cho trong thân thể lưu lại tạp chất, ảnh hưởng tu luyện. Tần Thiên đem có được đồ vật này nọ toàn bộ ném vào thần tàng tinh cầu bên trong. Nhưng ngay sau đó thu thập xong một lần nữa lên đường. Trong rừng rậm người tựa hồ, cũng bị cổ võ môn phái đệ tử tổ chức tranh tài hấp dẫn, Tần Thiên vẫn hướng chỗ sâu đi, một người cũng không còn gặp phải, cho nên liền đổi một con đường tuyến, hướng lúc trước vừa bắt đầu đi tới phương hướng bên kia đi. Đi chưa tới bao lâu, Tần Thiên liền nghe được phía trước truyền đến trận trận đánh nhau âm thanh, hơn nữa còn là cô gái thanh âm, Tần Thiên lập tức liền dọc theo thanh âm nơi phát ra phương hướng bước nhanh tới. Chỉ chốc lát, liền thấy được đánh nhau nơi phát ra phương hướng, ở trước mặt hắn hơn 10 mét nơi, một đám một thân màu đen trang phục cô gái đang vây công một người cùng các nàng giống, như trước y phục cô gái kia giờ phút này bị đánh được hộc máu liên tục, cực kỳ chật vật, sắc mặt một mảnh trắng bệch, y phục chết phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại có quần lót, mà ở bên cạnh cách đó không xa, một người giống như trước màu đen y phục đẹp trai nam tử, cũng là vẻ mặt thản nhiên nhìn đây hết thảy. Hừ, tiện nhân, nam nhân của ta ngươi cũng dám đoạt. Dám câu dẫn, hôm nay ta liền cạo sờn ngươi gương mặt này, cắt ngươi trước ngực cái kia hai luồng thịt, đâm lạn ngươi phía dưới cái kia há mồm, cho ngươi sau này là một người sống ni cô, xem ngươi sau này còn thế nào giành đàn ông với ta. Đám kia cô gái trong, cầm đầu một người chói quét cái đầu dài cô gái, nhìn bị đánh thành cô gái âm lãnh nói, khóe miệng liệt ra làm cho lòng người phát rét toan tính nụ cười, cực kỳ khủng bố tà ác, những người bên cạnh nghe cũng không khỏi dùng mình. Không cần a, ta không có câu dẫn Lâm sư huynh. Ta không có, ta không thích hắn, là hắn vẫn quấn của ta không có. Bị đánh thành cô gái hoảng sợ chỉ vào cái kia đứng nam tử nói. Phải không, Lâm sư huynh, hắn nói rất đúng sao? Chói quét cái đầu dài cô gái quay đầu lại nhìn nam tử kia lạnh lùng hỏi. Nam tử kia nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng hướng quét cái đầu dài cô gái chạy tới. Một tay lấy quét cái đầu dài cô gái ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái. Làm sao có thể, hiểu nguyệt. Ta liền ái ngươi một người, làm sao sẽ ái loại này nữ nhân đê tiện đâu rồi, đúng là nàng phác thảo người của ta, hoàn hảo ta cầm giữ ở, nếu không ta liền bị nàng cưỡng gian. Nam tử chỉ trên mặt đất cô gái lạnh lùng nói, khóe miệng xẹt qua một tia âm hiểm nụ cười. Hừ, dám không từ ta, thì ngươi chuẩn bị vác bao đi ăn mày đi. Nam tử nhìn xem trên mặt đất cô gái âm thầm cười lạnh. Chương 325 xuất thủ, ngươi nói nhảm, rõ ràng chính là ngươi nghĩ bỏ thuốc mê hồn ta, đối với ta làm khi nhục chuyện, ta mới không có dụ dỗ ngươi. Trên mặt đất cô gái lập tức gấp gáp hô lớn, nhìn nam tử kia vẻ mặt tức giận. Nữ nhân đê tiện, nói hưu nói vượn. Nam tử lập tức buông ra trong lồng ngực chính là cái kia quét cái đầu dài, trực tiếp một cước hướng về phía cô gái hung hăng đạp tới. A, cô gái hét thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, ước chừng 3 đến 4 mét, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra. Hiểu Nguyệt, loại này nữ nhân đê tiện hay là giết tốt? Nam tử quay đầu lại nhìn quét cái đầu dài cô gái nói. Không được, giết nàng quá tiện nghi nàng, ta muốn đem làm cho nàng sống, làm cho nàng thống khổ sống, lúc này mới có ý tứ. Quét cái đầu dài nhìn xem trên mặt đất cô gái ác độc nói, nhưng ngay sau đó vung tay lên, lập tức, phía sau kia 4-5 tên cô gái nhanh chóng hướng trên mặt đất cô gái đi tới, một tay lấy cô gái bắt hết, bắt được quét cái đầu dài cô gái trước mặt trước. Hưu, quét cái đầu dài cô gái mạnh mẽ rút ra một cái sắc bén chủy thủ, ở cô gái trước mặt khoa tay múa chân mấy cái, nhưng ngay sau đó một phát bắt được nữ nhân cặp bánh bao, chuẩn bị một đao cắt xuống. Người nào ở nơi đâu lén lút, đi ra ngoài. Mạnh mẽ, quét cái đầu dài cô gái đột nhiên ngừng tay, hướng Tần Thiên vị trí quát lên, lập tức mọi người hướng Tần Thiên bên này xem ra, hơn nữa nhanh chóng cái kia trừ vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dạng. Mà Tần Thiên, giờ phút này đang từ trong bụi cây đi ra, hắn là cố ý để ra khí tức để cho quét cái đầu dài cô gái phát hiện, nếu không quét cái đầu dài cô gái là căn bản, không có biện pháp phát hiện hắn. Hắc hắc, quấy giày, ta đánh đấm giả bộ đi ngang qua mà thôi, không cần khẩn trương. Tần Thiên nhìn quét cái đầu dài cười hì hì nói, vừa nói một bên hướng của bọn hắn đi tới, mọi người vừa nhìn Tần Thiên bất quá là tự mình một sao cấp 5 tu giả, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, buông xuống vũ khí trong tay, bất quá là tự mình tiểu rắc sắc mà thôi, không cần thiết lo lắng. Thì ra là bất quá là tự mình một sao cấp 5 đồ bỏ đi tu giả, nhảy qua mau cút cho ta đi, nếu không cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ nhân nhìn Tần Thiên khinh thường nói, không một chút đem Tần Thiên để ở trong lòng. Nhưng là nam tử kia cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Thiên. Mau cút mở, đồ bỏ đi, không nghe thấy sao, có phải hay không muốn chết a? Bên cạnh mấy cái cô gái vậy hướng về phía Tần Thiên quát lên, tùy ý quét Tần Thiên giống nhau, vẻ mặt xem thường. Nhưng là Tần Thiên lại là không có, vẫn nở nụ cười đi tới. Đồ bỏ đi, ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ta lời nói sao, có phải hay không muốn đem ngươi tháo thành 8 khối a? Bên cạnh cô gái nhìn Tần Thiên lại đi tới, nhất thời cả giận nói. Mau chút ít cút ngay. Một người khác cô gái cũng uống nói, thả ra tự thân khí thế cường đại hướng Tần Thiên áp đi. Nhưng là Tần Thiên căn bản không để ý tới. Đứng lại, không cho lại đây. Cái kia hắc y nam tử nhìn Tần Thiên vẻ mặt ngưng trọng quát lên, hắn phát hiện Tần Thiên có chút có cái gì không đúng. Bọn họ bên này cũng là 2 sao trở lên cao thủ, mà Tần Thiên bất quá là tự mình 1 sao cấp 6 người, lại không sợ chết đi tới. Đây cũng là nơi so tài a, không phải là lễ mừng năm mới người quen xuyến môn a, huống chi bọn họ cùng Tần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.